Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong tất cả quý vị hãy chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi nhấc Lý Giật lên, Xà Tôn Giả chỉ vào Cung Vô Song rồi nói: "Ngươi định làm gì với nữ nhân này? Giết đi sao?" Lý Giật cắn môi suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Tạm thời không giết, cứ để đấy. Cô ta hại ta thảm như vậy, đợi khi ta cần thì giết, luyện hóa đấu khí của cô ta thành của ta." "Thế sao?" Xà Tôn Giả cười mỉm nhìn Lý Giật, rồi phẩy phẩy tay. Một chùm đấu khí đỏ khác cũng nhấc Vô Song lên, rồi từ từ là bay về phía tây. Giữa những bụi cây rậm rạp, có một sân động khá rộng lại khô ráo. Xà Tôn Giả thả Lý Giật và Cung Vô Song vào trong, cơ thể vẫn bay lơ lửng trong không trung. Cung Vô Song vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lý Giật thì ngồi khoanh chân tu luyện. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy không an tâm, nhìn Xà Tôn Giả rồi nói: "Chỗ này thật sự không có vấn đề gì chứ?" Xà Tôn Giả thản nhiên đáp: "Người yên tâm đi, có bản tôn làm hộ pháp, người còn sợ cái gì chứ? Người vẫn nên nắm lấy cơ hội đi. Cơ hội này không thể bỏ qua được đâu. Nếu mà mất đi, chưa biết chừng nửa năm hay một năm, người cũng chẳng có tiến bộ gì đâu. Người không quên phần gian loạn trong người của người đấy chứ?" Lý Giật cười khổ, nhìn vật thể hoa văn đầy mình dưới bộ quần áo rách rưới, khẽ lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu, đi vào trạng thái tu luyện. Vù một tiếng, cùng với tiếng động này, Lý Giật cảm giác được luồng xoáy đấu khí đang chuyển động từ từ. Khi cảm nhận được một chút nguyên khí trời đất, nó bắt đầu chuyển động nhanh như cuồng phong. Nguyên khí trời đất từ bốn bề dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nguyên khí trời đất bắt đầu chuyển động xung quanh Lý Giật. Mỗi một lần số nguyên khí trời đất này di chuyển, độ kết dính giữa các nguyên khí xung quanh Lý Giật lại chặt hơn. Lý Giật nhận thấy mình chỉ hít nhẹ là dường như đã có được sức mạnh gấp mấy lần bình thường. Cảm giác ấy khiến hắn tinh thần chấn động, thủ ấn không ngừng thay đổi. Cùng với động tác của hắn, đấu khí sinh ra trong người hắn đang chuyển động tuần hoàn, thúc đẩy các lỗ chân lông bắt đầu hấp thụ nguyên khí dày đặc. Luồng xoay đấu khí dường như đã nở ra mấy phần. Cảm giác này nếu là người bình thường thì chưa biết chừng tưởng mình đã tu luyện đến tàu hỏa nhập ma. Nhưng Lý Giật thì biết rõ, lúc này chính là thời cơ tốt để cho hắn đột phá. Khẽ kêu lên một tiếng, Lý Giật hít một hơi thật dài, hút hết nguyên khí trời đất xung quanh, tất cả chuyển vào trong luồng xoáy đấu khí ở vùng đan điền. Luồng xoáy đấu khí nở ra rồi co lại, chốc lát đã hồi phục lại nguyên dạng, nhưng đã có một chút đấu khí màu đỏ từ trung tâm nhập vào vùng xoáy xung quanh đấu khí. Lý Giật đã sớm biết, thiên ma cửu biến mà mình tu luyện khá kỳ quái. Đấu khí màu đỏ tu luyện ra từ đấu khí màu đen, dường như mới là bản nguyên đấu khí của hắn. Mỗi sợi đấu khí đỏ nhiều hơn, có nghĩa là thực lực của hắn đã tăng lên một tinh. Nhìn bên trong, thấy bốn đạo đấu khí màu đỏ không ngừng chảy trên xoáy đấu khí. Lý Giật cảm thấy rõ ràng rằng mình nắm bắt được cơ hội hiếm có, đã một lần nữa đột phá rồi. Tuy nói đột phá cấp đấu giả không lớn, nhưng là những cơ hội chín muồi kiểu này thì không thấy nhiều đâu. Phải biết là hai tính trước đây, Lý Giật đột phá đều là do những tia lửa điện luyện hóa trong khi tu luyện huyết nguyệt cuồng cương. Loại đột phá đó tuy nhanh nhưng lại dày vò Lý Giật đến chết đi sống lại, chứ đâu có nhẹ nhàng như thế này. Lý Giật thay đổi thủ ấn, đang định thủ lại tư thế tu luyện, thì mí mắt giật giật. Hắn cảm nhận được dường như có một luồng nguyên khí trời đất thuần khiết đang tuần hoàn trong kinh mạch của mình, đồng thời cộng hưởng với nguyên khí bên ngoài. Dường như có nhiều nguyên khí thiên địa hơn nữa đang dâng trào lên. Cảm giác này, Lý Giật thấy rất kỳ lạ. Hắn đang định hỏi, thì Xà Tôn Giả ở bên lại ủa một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, hình như ngươi đã có được cơ duyên không tầm thường đâu. Mau luyện hóa nguyên khí trời đất trong người đi, nếu không muốn phát nổ mà chết." Nghe thế, Lý Giật không dám chậm trễ, cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng vận đấu khí từ kinh mạch chuyển động về luồng nguyên khí kia. Chỉ có điều dù Lý Giật có điều động đấu khí thế nào thì cũng không thể điều khiển được chúng. Chúng cứ tự chuyển động theo ý của mình. Thấy sắp có nhiều nguyên khí trời đất sắp được hấp thụ vào, Xà Tôn giả bỗng nói, thu hẹp tâm thần, bản tôn sẽ giúp người một tay. Tiếp đó, Lý Giật Thế toàn thân tê dại, một luồng đấu khí màu đỏ mạnh mẽ đang thâm nhập vào cơ thể hắn. Nháy mắt đã phá vỡ đấu khí trong người Lý Giật, tiến đến gần luồng nguyên khí trời đất kia. Nguyên khí trời đất vẫn đang tự chuyển động, nhưng khi bị đấu khí của Xà Tôn giả xâm nhập vào, lập tức di chuyển tán loạn trong người Lý Giật. Mọi kinh mạch trong người Lý Giật có cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cảm giác này không biết khó chịu hơn bao nhiêu lần so với việc tẩy tủy. Dường như hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đùng đục hắn muốn kêu lên, thì tiếng Xà Tôn giả vang lên. Chú ý, bao trùm nó trong xoáy đấu khí của ngươi. Khi nào ép nát nó thì mới được giải trừ trạng thái tù luyện. Cùng với một tiếng hử nhẹ, đám nguyên khí trời đất như bị dồn ép đến khí hải nơi đan điền. Lý Giật tập trung tinh thần, xoay đầu khí nhanh chóng đỡ to, bao trùm lên nguyên khí trời đất rồi chuyển động với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong tình trạng như mải đá, đám nguyên khí trời đất cuối cùng cũng tan dần và hòa tan vào xoay đấu khí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Giật bỗng mở trừng mắt, tinh quang lóe lên trong mắt hắn, thủ ấn biến hóa nhanh chóng vào thời khắc thủ công. Khí tức toàn thân của hắn đột ngột bùng lên rồi lại từ từ thu lại. Lý Giật thở ra một hơi thật dài, giơ tay phải ra, nhìn đấu khí tỏa ra trên ngón tay. Hắn lắc đầu rồi nói, không ngờ luyện hóa nhiều nguyên khí trời đất như vậy mà ta vẫn chưa đột phá được. Xà Tôn giả thở dài, tiểu tử, ngươi tưởng đó là gì? Đó là đặc sản của sơn mạch nạp gia này, gọi là tinh hoa nguyên khí. Kỳ vật của trời đất này chỉ là một đám nhỏ cũng khó kiếm. Tác dụng của nó không phải giúp người đột phá, mà là giúp đấu khí của người thêm dồi dào và thuần khiết. Hơn nữa, thứ này ở những nơi bình thường không có đâu, vì chỉ cần nó xuất hiện là bị ma thú đợi sẵn nuốt gọn. Nơi này lại có nó, ta nghĩ có lẽ là vì đây từng là xào huyệt của ma thú nào đó. Nhưng tiểu tử, biết đủ đi, ngươi luyện hóa đám nguyên khí vừa rồi giờ có vẻ không có tác dụng gì, nhưng khi chiến đấu người sẽ nhận thấy đấu khí dồi dào hơn trước rất nhiều. Có lẽ lần này nếu người dùng huyết nguyệt cuồng cương cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Nghe vậy, Lý Giật nhắm mắt nhìn vào trong, quả nhiên đấu khí đỏ trong người của hắn không tăng, nhưng xoay đấu khí thì to hơn mấy phần, đấu khí đen thì càng đen hơn. Điều này khiến Lý Giật bực bội. Đấu khí của kẻ khác không phải đỏ thì là xanh lam, nhìn đẹp biết bao nhiêu. Của mình thì lại vừa đen vừa đỏ, thật là mất mặt. Thôi được rồi lão quỷ, lần này ta tu luyện mất mấy ngày rồi? Lý Giật hỏi nhỏ nhỏ. Xà Tôn giả trả lời, yên tâm, lần này ngươi tu luyện mất có một ngày một đêm. Tuy lãng phí một ngày, nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến hành trình. Chỉ có điều, vì làm hộ pháp cho ngươi mà bản tôn hào phí quá nhiều, cần phải tu dưỡng mấy ngày. Ta đề nghị ngươi tranh thủ mấy ngày này củng cố cảnh giới trước mắt. Chuyện cần làm tiếp theo muốn gấp cũng không gấp được đâu. Nếu không cẩn thận đi vào địa bàn của ma thú nào đó, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Còn nữa, tiểu nha đầu kia sống hay chết thì ngươi xử lý cho xong đi. Dứt lời, Xà Tôn giả chui vào trong vân hoàng giới chỉ trên tay của Lý Giật. Lý Giật khẽ khục cặc đầu, từ hắn cũng cảm nhận được. Tuy hắn đã đột phá tứ tình đấu giả, nhưng có lẽ vì tốc độ tu luyện quá nhanh nên cảnh giới của hắn gần như không được ổn định. Đúng là cần mấy ngày để mà củng cố. Điều động vài phần đấu khí vào vân hoàng giới chỉ, ánh mắt chuyển qua Cung Vô Song ở bên cạnh. Cung Vô Song lúc này dường như vẫn đang hôn mê. Tuy chỉ nằm ở đây với bộ dạng khá thảm hại thôi, nhưng lại khiến cho tim Lý Giật đập nhanh hơn bình thường. Trong không khí, hình như có mùi hương thoang thoảng bay tới, khiến Lý Giật thấy buồn buồn ở nơi mũi. Hắn hừ mũi một cái, hạ giọng chửi rủa. Không ngờ cô ta xấu như vậy mà cũng dùng nước hoa, thật là lãng phí quá. Lý Giật vận đấu khí trên tay đánh xuống Cung Vô Song. Nhưng khi đến gần thì đột ngột dừng lại. Nếu Cung Vô Song giả vờ ngủ thì lúc này nhất định sẽ lộ. Nhưng cô ta vẫn nằm im bất động, rõ ràng là thường thế từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hồi phục. Không hổ là một đấu vương cường giả, chiêu đó của thiếu gia ta mạnh như vậy. Cô ta trực tiếp tiếp đòn mà chỉ bị hôn mê thôi. Lý Giật quỳ xuống, một chút đấu khí ngừng tụ lại ở đầu ngón tay, từ từ đi vào trong người của Cung Vô Song. Chỉ một chút thăm dò như vậy, Lý Giật lập tức cảm nhận được trong người Cung Vô Song chỉ có chút xíu đấu khí đang chảy. Có điều, kinh mạch của cô ta không hề bị tổn thương. Cô ta hôn mê chắc là do hao phí đấu khí quá nhiều lại bị chấn động thật mạnh thôi. Nhìn cơ thể nửa kín nửa hở dưới lớp áo rách rưới, lúc này đụng chạm không có cảm giác gì, nhưng giờ nghĩ lại, Lý Giật đột ngột cảm thấy gọi tiểu nhân đầu dung nhan bình thường này là băng cơ ngọc cốt cũng không phải là quá lời. Khốn kiếp, người sống như thế này sao lại có da đẹp thế chứ? Thật lãng phí. Lý Giật cười lạnh. Tuy Cung Phô Song có làn da hấp dẫn, nhưng hắn lại không có hứng thú gì nhiều. Bảo hắn vô lễ với người đẹp sắc tầm thường như thế này thì làm sao được? Cô ta đừng có mơ. Chỉ có điều hắn cảm thấy không thể cứ bỏ cô ta ở đây như thế. Trước kia tuy là Lý Giật muốn giết rồi luyện hóa đấu khí của cô ta, nhưng ở nơi thế này, nhìn đồng loại duy nhất ở bên cạnh, Lý Giật lại không thể hạ thủ nổi. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng hắn hử mũi rồi nói, thôi, nghĩ cách lừa cô ta, nếu có thể khống chế được thì tốt, không được thì tính cách tiếp vậy. Nói rồi Lý Giật cười gian, lấy đất vò lại thành một viên, dược hoàn to bằng ngón tay cái, rồi vén những lọn tóc che mặt cùng Vô Song lên. Bộp một tiếng, chỉ một động tác như vậy, mặt của Lý Giật bỗng nhiên cứng đờ, viên đất lăn lông đốc trên đất, không biết đã lăn đi đâu, nhưng hắn dường như cũng chưa hiểu chuyện gì. Cùng Vô Song vẫn nằm im như đang ngủ, tóc cô ta đã được vén lên và có thể nhìn rõ gương mặt. Chỉ là gương mặt này, dù thế nào cũng không phải gương mặt bình thường lúc lần đầu mới nhìn thấy. Cùng Vô Song lúc này tuy đang hôn mê, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự xinh đẹp kỳ lạ của cô ta. Gương mặt yêu kiều này dường như là thứ mà bất cứ nam nhân nào cũng mơ đến. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, những chiếc răng trắng tinh khẽ cắn lên làn môi hồng hào, dường như đang hôn mê cũng cảm thấy đau đớn vậy. Thế này là sao chứ? Lúc lâu sau, Lý Giật dường như thét lên. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn như phát điên. Nữ nhân này dù thế nào cũng không thể là Cung Vô Song. Nhưng nếu không phải, thì cái thân hình này, bộ quần áo này, sao lại quen đến như vậy? Lẽ nào cô ta có bí pháp cải trang? Chỉ là do hôn mê nên bí pháp bị giải trừ. Lý Giật lập tức nghĩ đến khả năng có khả năng nhất. Nhưng ý nghĩ này khiến hắn nảy sinh vài phần sợ hãi. Khẽ hít sâu một hơi, Lý Giật nâng cằm cùng Vô Song lên ngắm nhìn kỹ gương mặt mỹ miều gần như yêu tình kia. Nữ nhân này giấu kỹ tuyệt thế dùng nhàn như thế, thật là quá lãng phí. Khốn kiếp, nữ nhân này sao lại xinh đẹp thế chứ? Tà nhỏ, đây là nữ nhân sao? Đúng là yêu tình, giết thì hơi đáng tiếc. Có cần làm tới trước không nhỉ? Lý Giật lẩm bẩm mấy câu, cũng không hiểu mình đang có cảm giác gì, chỉ thấy rất kỳ lạ. Có phải nam nhân nào cũng như thế? Rõ ràng là trước đây chỉ hận không thể lột ra được cô ta, nhưng giờ nhìn thấy dùng nhàn tuyệt thế này thì lại động lòng sao? Hắn chào mày nhìn đôi lông mày của Cung Vô Song, tim đập ngày càng nhanh hơn. Đương nhiên cái này không liên quan gì đến tình cảm cả, chỉ là trực giác của nam nhân với giới tính mà thôi. Chần chừ một lúc, Lý Giật không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Cung Vô Song, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay, thật sự khiến người ta nảy sinh cái cảm giác dục vọng không mà kìm nén nổi. Nữ nhân thế này có được mấy nam nhân hạ thủ được chứ? Do dự hồi lâu, Lý Giật giơ ra một ngón tay, đấu khí không ngừng tỏa ra. Chỉ bằng phế đấu khí của tiểu nha đầu này rồi chơi vài lần, sau đó bán cho Thiên Hương Lầu. Có lẽ là hàng tốt nhất trong hàng tốt nhất ấy chứ. Một năm có lẽ kiếm cho thiếu gia ta vài trăm kim tệ cũng không thành vấn đề nhỉ? Lý Giật nói, nhưng ngữ khí không còn độc nặc sát khí như trước. Chỉ là không biết hắn có nhận ra điều đó không? Có điều bối cảnh của cô ta dường như không bình thường, nếu làm vậy thì không thỏa đáng. Vẫn nên sau khi chơi thì giết người diệt khẩu nhỉ? Dù sao thiếu gia ta cũng không phải chưa từng làm chuyện thế này. Lý Giật do dự mãi, cuối cùng vẫn không ra tay được. Tuy trước nay hắn không phải người tốt, nhưng chuyện đồi bại này làm ra cũng chẳng hay ho gì. Không, dù có chơi thì cũng không thể bừa bãi như vậy. Cô ta gây nhiều rắc rối cho ta như thế, chẳng lẽ ta lại tha cho? Không khiến cô ta khổ sở hơn cái chết, thì hôm nay tên Lý Giật của thiếu gia ta sẽ được viết ngược lại. Lý Giật cười lạnh lẽo, không do dự nữa, hắn đánh ra một phát lên ngực Cùng Vô Song. Cùng Vô Song rên lên một tiếng, cơn đau khiến cô ta tỉnh lại. Cùng Vô Song không thấy nơi nào trên người là không đau, còn kinh mạch trên hai tay chỉ còn lại chút ít khí tức của đấu khí. Rõ ràng là có kẻ dùng thủ pháp tỏa mạch, phong tỏa kinh mạch của cô ta. Đấu khí không thông suốt, xương sườn không biết đã gãy từ khi nào. Mỗi nhịp thở là một lần những cơn đau đớn bút bút xông đến tận óc. Cùng Vô Song khẽ hít một hơi, muốn dùng chút đấu khí còn lại để phong tỏa cơn đau. Nhưng cô ta kinh hãi phát hiện ra rằng toàn thân lúc này đến một chút sức lực cũng không thể sử dụng rồi. Chỉ sợ là phế nhân còn khỏe hơn cô ta lúc này. Sao mình lại rơi vào nơi này cơ chứ? Tất cả những gì xảy ra trước khi hôn mê hiện lại trong đầu Cung Vô Song. Ánh sáng của huyết nguyệt còn cả vụ nổ rung chuyển trời đất khiến cô ta phải toát mồ hôi lạnh. Dường như ngay từ ban đầu mình đã rơi vào bẫy của kẻ khác, muốn cướp lại đấu thần tàn ngọc, nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh thế này. Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Là do đấu kỵ bạch hổ ngoài dữ liệu sao? Thực lực đấu vương mà lại không đỡ được đấu kỵ bạch hổ sao? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu chứ? Nghĩ đến đây, bỗng Cung Vô Song thổ huyết, cơ thể càng ngày càng yếu, suýt chút nữa thì ngất đi. Đúng lúc ấy, cô ta cảm giác có một ánh mắt đang nhìn. Ngoài ra thì thấy Lý Giật đang đứng ở cửa động. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, dường như tóe lên tia lửa điện. Gương mặt trắng bệch của Cung Vô Song khẽ nở nụ cười. Cô ta nói nhỏ nhỏ, tiểu đệ đệ, không ngờ ngươi còn làm tỉ tỉ ra mức này. Lý Giật nhàn nhạt nhìn Cung Vô Song với ánh mắt gian xảo, rồi cười lạnh lùng. Tiểu tỷ tỷ, không phải người nói cho đệ đệ ta lợi dụng sao? Người xem bây giờ có phải đến lúc rồi không? Hai người tỷ tỷ đệ đệ gọi rất là thân mật, nhưng sát khí thì không biết từ lúc nào đã lan tỏa ra. Câu nói này khiến Cung Vô Song hơi khựng người lại. Cô ta rất tự tin với dùng nhan rất bình thường của mình, không tin là có nam nhân nào lại có hứng thú với mình. E là đến quỷ háo sắc cũng không. Chỉ là cô ta nhìn gương mặt của Lý Giật, không biết trong lòng có cảm giác gì nữa. Một kẻ nhìn có vẻ như con kiến, cô ta có thể một ngón tay là di chết, lại có thể khiến cô ta rơi vào tình trạng này. Cái cảm giác này thật là khó hình dung. Cùng Vô Song hò một cái rồi mới gượng cười. Nếu như tiểu đệ đệ có hứng thú, thì tỷ tỷ ta cho người lợi dụng đấy. Thế nào? Chỉ có điều, có lẽ người cũng không có gan ấy đâu nhỉ. Nếu người mà chạm vào ta, hậu quả thế nào chắc không cần tỷ tỷ ta nói cho người biết chứ. Lý Giật trầm ngâm một lúc rồi cười. Dường như nghe được chuyện gì vui nhất thế gian này vậy. Cùng Vô Song nghi hoặc, cũng không biết tiểu tử này bị thần kinh. Cô ta chỉ nhìn một cách bình thản, nhưng một lúc sau thì cô ta không thể bình thản được nữa. Lý Giật chậm rãi tiến lại, đưa tay nâng cằm Cùng Vô Song lên rồi vuốt ve, dường như nhìn thấy vật gì mình trân trọng vậy. Khi những ngón tay lạnh toát của hắn chạm vào, Cùng Vô Song toàn thân run rẩy, không biết là cảm giác gì nữa. Cuối cùng ngón tay của Lý Giật lướt từ từ lướt qua, làm môi Cung Vô Song khẽ cười. Môi của tiểu tỷ tỷ cũng thật đẹp đấy. Cung Vô Song hơi tái mặt, quát nhỏ, khốn kiếp. Lý Giật không tức giận chút nào, hắn chỉ cúi xuống gần sát với Cung Vô Song. Mũi hai người chạm vào nhau, thậm chí Cung Vô Song cảm nhận được mình đã hít thở vào không biết bao nhiêu hơi thở của Lý Giật. Cảm giác này khiến cô ta gần như muốn phát điên. Thẹn quá hóa giận, cô ta mới thét lên, đồ khốn, người định làm gì? Bỗng Cung Vô Song im bặt, nguyên nhân là môi Lý Giật đã bao phủ lên môi của cô ta. Đương nhiên cô ta nửa chữ cũng chẳng thể nói nổi. Tay phải của Lý Giật còn từ tốn di chuyển qua những nơi nhạy cảm trên người của Cung Vô Song. Một vài chỗ còn khẽ miết, dường như hắn rất thích thú. Trong tình cảnh này, Cung Vô Song đương nhiên chẳng có chút khoái cảm nào hết. Cô ta vừa cố gắng giãy giụa, vừa mở to mắt. Dù thế nào thì cô ta cũng không hiểu tại sao sự việc đã phát triển theo chiều hướng này. Lẽ nào sở thích của tên khốn này thâm đến như thế sao? Nếu mình không phải tuyệt thế mỹ nữ, thì ở trong tình huống này, Cung Vô Song sẽ có đề phòng. Nhưng dung mạo lúc này của mình rất... Trừ phi, hắn đang nhìn ra điều gì đó. Nhưng bí pháp cải trang của mình là của tông môn bất truyền, người thường không thể phát giải được. Nếu dung mạo vốn có của mình mà bị lộ ra, thì hậu quả thế nào, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được. Một đống câu hỏi, đến khi Lý Giật kết thúc nụ hôn cũng không có chút manh mối nào. Chỉ là cái khả năng kia khiến Cung Vô Song bất giác run lên bần bật. Vết cắn trên môi Cung Vô Song đang chảy máu. Lý Giật kẽ liếm môi, lúc này mới thỏa mãn ngẩng lên mà kẽ cười. Tiểu tỷ tỷ, môi của ngươi đúng là rất thơm. Cái lợi này quả nhiên không tồi. Cho ta lợi dụng thêm, ta cũng không có ý kiến. Có điều lợi dụng xong rồi, ta có câu này muốn hỏi tiểu tỷ tỷ. Lý Giật cười. Không biết dưới cầm trời này, rốt cuộc có cách gì có thể khiến cho người ta thay đổi dung mạo vốn có của mình không? Có lẽ không phải đấu kỹ mà là bí pháp phải không nào? Tiểu tỷ tỷ có đồng ý dạy cho ta không? Cùng Vô Song giật thoát mình, nhìn bộ dạng của Lý Giật. Cuối cùng cô ta cũng hiểu, bí mật lớn nhất của mình cũng đã bại lộ trước hắn. Vậy thì tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra thì cô ta không thể nào đoán biết được nữa. Dù sao thì hắn vẫn là một nam nhân. Cùng Vô Song dường như tim đã ngừng đập, chỉ ngây ra nhìn Lý Giật. Lý Giật cười ha hả, Sao Tiểu Tỷ Tỷ không đồng ý dạy ta để đổi lại tự do cho mình sao? Cung Vô Song sắc mặt thay đổi, một lúc sau mới nói nhỏ nhỏ. Ta dạy thì người sẽ thả ta ra sao? Lý Giật bình thản nói. Lý Giật ta chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái nói là làm. Nếu người dạy ta thì ta đảm bảo chắc chắn không giết người. Cung Vô Song thở hắt ra một tiếng. Là người không thể giết ta chứ gì? Lý Giật cười hà hà. Tiểu Tỷ Tỷ quả nhiên đã thông minh. Không sai, người tuổi này mà đã là đấu vương cường giả, chắc chắn đằng sau có một thế lực không nhỏ. Lúc này, người và ta rơi vào trong hoàn cảnh này, bảo ta thả ngươi là không thể. Dù tự ta không giết người được, thì cũng phải nghĩ trăm cách ngàn cách khiến cho người chết không chỗ chôn thây. Nó toạc ra là người nhất định phải chết. Nhưng cho người chết nhanh chóng hay là sống không bằng chết thì đều phụ thuộc vào ta hết. Lời này của Lý Giật khiến môi của Cung Phụ Song giật giật mấy cái. Nhưng không thể không nói rằng là mỹ nữ thì biểu cảm gì cũng khiến người khác phải ngắm nhìn. Lý Giật nhìn với ánh mắt thưởng thức rồi đột ngột sắp lại gần. Cung Vô Song chỉ cảm thấy ngực đau nhói, xương sườn cô ta đã gãy rồi, nhưng Lý Giật vẫn trả sát mạnh bạo. Cảm giác này khiến cô ta đau không muốn chết. Thế nhưng đúng lúc đó, những lời vừa rồi của Lý Giật khiến Cung Vô Song đột ngột nhớ đến một người. Cô ta buột miệng. Lý Giật ư? Lý Giật ở Vạn Triều Thành sao? Gương mặt với chút vẻ mỉa mai của Lý Giật sán lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn cười nói, người biết ta là ai rồi sao? Bây giờ mới biết, có vẻ là hơi muộn đấy. Ánh mắt của Cung Vô Song khẽ giật giật. Với thực lực của cô ta ở Nạp Gia Trấn này, trong vòng bán kính vài trăm dặm, có chuyện gì mà cô ta không rõ? Mà với kẻ tên Lý Giật trước mặt đây, thì điều cô ta biết đương nhiên nhiều hơn bất cứ ai. Dù gì tin Vạn Triều Thành xuất hiện đấu hoàng cường giả vì bị người ta cố tình che giấu nên không phải ai cũng biết. Nhưng với người như cô ta thì chắc chắn rõ mồn một. Thế Cùng Vô Song trầm ngâm không nói gì. Lý Giật tự nhiên bật cười lớn. Hắn xé rách áo để lộ ra cơ thể cơ bắp cường tráng, không ngừng kích thích hai con mắt của Cùng Vô Song. Động tác này của Lý Giật làm vô cùng thuận tay. Hắn nhìn Cùng Vô Song với ánh mắt kỳ quái rồi bỗng bật cười. Người không nói cũng được thôi. Đợi đặt, người nhất định sẽ phải xin ta để người nói đấy. Nghe cái ngữ khí ấy, nghĩ đến tình cảnh hiện nay của mình, dù Cung Vô Song tinh thần có kiên định thế nào, thì cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Chỉ có điều ngay một chút sức lực, cô ta cũng không có. Tiếp đó, Lý Giật nhẹ nhàng đưa tay xé luôn một mảng lớn chiếc váy của Cung Vô Song, để lộ ra đôi chân ngọc, đựng chiếc áo mềm làm lộ ra một nửa. Suốt cuộc, hắn muốn làm gì, dường như không cần nghĩ cũng biết. Cung Vô Song không thể giữ vẻ mặt lạnh băng như lúc nãy nữa. Điều này cũng rất bình thường. Một nữ nhân, tuy là tuyệt đại mỹ nhân, lạnh lùng như băng tuyết đi chăng nữa, thì khi gặp phải chuyện thế này, làm sao có thể bình tĩnh cho nổi. Cô ta khổ sở dùng tay đẩy Lý Giật ra, cả người mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào. Sự gắng gượng này chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến ngực càng thêm đau đớn. Lý Giật nhẹ nhàng gạt tay Cung Vô Song ra, tay phải để lên ngực cô ta rồi mở chiếc cúc áo một. Cung Vô Song bỗng thét lên, rồi ngất đi. Ngất ư? Sao lại thế được? Lý Giật nhìn Cung Vô Song đột nhiên ngả đầu ra sau, nhất thời có cảm giác hoang mang, dở khóc dở cười. Lúc này Cung Vô Song hai mắt nhắm chặt, canh mũi khẽ phập phồng, sang mặt thì tái mét không còn một hột máu. Dù thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là cảnh tượng bị dọa chết ngất. Theo lẽ thường, thì dù là một nữ tử cấp đấu giả, thì gặp phải tình cảnh này cũng không thể ngất. Dù là người bình thường cũng không thể sợ đến mức khỏa trường thế này. Nhưng cái người ở trước mặt mình đây là ai kia chứ? Cùng Vô Song, trường chủ trường đấu giá Nạp Gia, lại là một đấu vương cường giả có thể ngưng tụ áo giáp đấu khí. Một nhân vật như vậy mà lại bị mình dọa cho ngất đi sao? Thật đúng là chuyện hoang đường. Chưa nói kẻ khác, dù là mình nhìn thấy, đây cũng không thể tin nổi rồi. Tu luyện được đến cấp bậc này, có ai đã không có tinh thần kiên định chứ? Nếu không tiến hành cả việc tẩy tủy cũng không chịu nổi, chứ chưa nói đến chuyện khác. Động tác bất giác chậm lại. Tuy dùng mạo Cung Vô Song đúng là mê hoặc lòng người, nhưng dù gì Lý Giật cũng không phải quỷ háo sắc. Ban đầu chỉ vì hắn quá bất ngờ. Sau lúc nãy, quan điểm hai người hoàn toàn đối lập, thì hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, không tiếp tục hành động như vừa rồi nữa. Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc làm chuyện đó. Bộ dạng háo sắc vừa rồi của hắn chẳng qua là muốn ép Cung Vô Song nói ra bí pháp cải trang mà thôi. Chuyện khác thì Lý Giật không biết, chứ hắn biết rõ bí pháp cải trang rất quan trọng với hắn. Nếu có thể tùy ý thay đổi diện mạo, thì hắn sẽ làm được rất nhiều việc một cách thuận lợi. Khẽ di chuyển tay phải lên trên, khẽ vỗ lên mặt Cung Vô Song, trong lòng lại hơi trầm ngầm dò dự. Đừng nói là Xà Tôn giả, ngay mình cũng có cách giải vò Cung Vô Song sống không bằng chết. Cuối cùng không thể không nôn ra bí pháp. Chỉ có điều sau khi dùng thủ đoạn như thế, thì cô ta cũng thành tàn phế. Tuy không phải mình không dám, chỉ là cảm thấy quá đáng tiếc thôi. Nếu nói đến đồng tình, thì Lý Dần không có chút đồng tình gì với nữ nhân này. Vì cô ta mà suýt chút nữa hắn chết ở sân mạch nạp ra. Hắn không nghi ngờ, nếu hôm đó hắn không có bản lĩnh, thì rơi vào tay nữ nhân này sẽ có kết cục thế nào. Thật ra, Lý Dần và Cung Vô Song cùng là một loại người. Việc để lại tai họa thế này, ai cũng chẳng ngu mà đi làm đâu. Chỉ là... Nghĩ đến đây, Lý Dật bỗng dùng tay lại, mặt lại nhìn Cung Vô Song chằm chằm. Tuy dục vọng đã lui, nhưng dù gì hắn cũng phải là mèo kiêng ăn cá. Cộng thêm việc lâu lắm rồi chưa động vào nữ nhân. Khi ánh mắt chạm tới đôi chân thon dài trắng mịn kia của Cung Vô Song, hắn bất giác nuốt nước bọt cái ực. Tiệc lớn thế này mà lại không hưởng thụ thì dường như quá đáng tiếc. Tay của Lý Dật lại di chuyển xuống dưới. Nhưng đúng lúc ấy thì một cảm giác lạnh lẽo cực điểm bỗng dâng trào. Nó thậm chí khiến hắn không lạnh mà run. Không chút do dự, hắn rụt mạnh tay về, giật lôi ra đằng sau như gặp phải quỷ. Nhưng hắn vẫn hơi chậm, cơn đau từ tay phải khiến hắn phải kêu lên. Người bay thẳng lên rồi lại rơi xuống đất. Nhưng dù vậy, Lý Dật vẫn còn có thể dùng tay trái vội vàng điểm huyệt. Đấu khí biến ngừng lại tạo thành kiếm khí sắc nhọn lao về phía trước. Đúng lúc đó, trong sơn động không lớn lắm này, nguyên khí trời đất bắt đầu chuyển động như vòi rồng. Lý Dật cũng bị kéo sang một bên. Những đòn công kích đều hụt, chỉ để lại những tiếng keng keng giòn tan trên vách động. Trong nháy mắt, tình thế trong sơn động thay đổi. Nếu không phải Lý Dật nhanh tay, thì không chừng lần này hắn đã tiêu tùng thật rồi. Tiếp đó, xuất hiện trước mắt Lý Dật là thân hình Cùng Vô Song đang từ từ bay lên. Còn nữa, còn có cả một đôi cánh băng diệm đằng sau lưng, đẹp như một ảo ảnh. Cùng với mỗi lần đôi cánh băng diệm chuyển động, hang động lại lạnh lẽo hơn một phần. Không lâu sau, dường như trời đất đã chuyển sang mùa đông lạnh giá. Ánh sáng xanh lam mềm mại trên đôi cánh băng diệm chiếu sáng rực cả sơn động. Đầu khi trên đó như những đường vân vốn được khắc trên cánh vậy. Nhưng dường như Lý Dật cảm nhận được những đường vân này mới là nơi trú ẩn của sự nguy hiểm. Chỉ sợ là nó mà chạm vào thì mình sẽ lập tức biến thành băng tinh. Lý Dật nửa nằm nửa ngồi ở trên đất, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, hắn ta mới lẩm bẩm. Đấu khí hóa thành cánh, đấu hoàng cường giả. Tại sao lại như thế? Dường như Lý Dật không cảm nhận được sự đắng chát trong ngữ khí của mình. Chưa dứt lời, thì một đạo hàn phong đấu khí cuốn về hướng Lý Dật. Vẻ đẹp của thứ ánh sáng xanh lam này quả thần kinh ngạc đến mức khó tin. Trong giây lát, Lý Dật dường như nhìn thấy có vô số băng tinh đổ tung trước mắt của mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì thét lên thảm thiết. Lần này thân người va vào đỉnh núi rồi lăn xuống đất. Lý Dật không kìm được thét lên trong đầu. Lão quỷ, ngươi còn không ra tay thì hôm nay ta chôn thân ở đây luôn đấy. Trả lời hắn là một tràng cười nhạt. Ta không thể ra tay được. Tiểu tử ngươi tự nghĩ đi. Nếu cô ta ở trạng thái bình thường, một đấu giả nhỏ bé như ngươi chịu đòn tấn công toàn lực của cô ta mà lại không chết chăng? Lý Dật giật mình, bỗng chốc hiểu ra một chuyện. Tôi không biết tại sao Cung Vô Song đột nhiên lại thành thế này, nhưng rõ ràng cô ta không ở trạng thái tốt nhất, thậm chí có thể đến một phần thực lực bình thường cô ta cũng không có. Nếu không thì vừa rồi dù không lấy được mạng mình thì cũng khiến mình sống không bằng chết rồi, làm gì có chuyện mình còn có thể ở đây. Cũng có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Lý Dật bỗng thét lên, mặc kệ cảm giác lạnh băng toàn thân, hắn đào về phía thân hình như ảo ảnh kia, vừa chạy vừa cười. Tiểu tỷ tỷ, hôm nay phải xem chúng ta rốt cuộc ai hơn ai nhé. Tuy nhiên dù có hơi cuồng loạn, nhưng hắn vẫn khá bình tĩnh. Một vệt sáng lướt qua, Lý Dật nhanh chóng nghiêng đầu sang bên. Một cảm giác lạnh băng lướt qua ở da thịt của hắn. Nếu không phải hắn nhanh mắt, thì cho dù Cung Vô Song chỉ có một phần thực lực, thì vừa rồi cũng đủ để đầu và người của hắn mỗi thứ một nơi. Cảm giác này khiến máu trong người Lý Dật chảy rần rần. Hắn phát động thần pháp huyễn sát, thân thể vốn đã rất nhanh, dường như tốc độ được nâng cao lên đến cực điểm. Chỉ có điều phản ứng của đối phương cũng nhanh không kém. Khi Lý Dật sắp luồn đến gần Cung Phu xong, thì một đạo hàn phong đấu khí lại lao tới. Sự tấn công này không giống với bình thường, biến đấu khí thành gió, phòng thủ sẽ rất kín kẽ. Cho dù Lý Dận có nhanh thế nào cũng không thể tiếp cận gần với thế tấn công gần như hoàn hảo này. Lý Dận không kịp lùi lại, cảm giác người như tê dại đi. Không biết hắn đã hứng bao nhiêu đòn rồi. Chỉ có điều những đòn này, một lúc sau thì dường như hết lực. Đấu khí phòng hộ trong người Lý Dận không dày, nhưng đòn tấn công không thể phá vỡ. Chỉ là sự công kích dày đặc này khiến Lý Dận hoa mày chóng mặt, gần như muốn ngất đi. Cắn môi đến muốn bật máu, Lý Dận đột ngột xoay người, di chuyển nhanh, lùi về phía sau. Nhưng mới lùi vài bước, thì một luồng đấu khí sắc lẹm lại đâm tới. Lý Dận lật người theo bản năng mà tránh đòn tấn công, toàn thân vô cùng đau nhức. Hắn có cảm giác như rơi vào trong màn sương mù. Nếu ban đầu Cung Vô Song dùng thực lực của đấu hoàng thì mình có chết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cô ta đã rơi trên người của mình. Mình rõ ràng đã phong tỏa kinh mạch, đánh gãy sườn sườn của cô ta. Sao cô ta có thể hồi phục được nhỉ? Lẽ nào ngất đi một cái là có thể nổ ra tiểu vũ trụ sao? Nếu thế thật thì có phải giờ mình cũng phải ngất đi không? Đủ mọi loại suy nghĩ lung tung khiến Lý Dật dở khóc dở cười. Chẳng lẽ trong lúc hồn mê, Cung Vô Song lại thăng cấp đến đấu hoàng à? Điều hoang đường này dường như lại là lời giải thích duy nhất, khiến Lý Dật phải hét lên khổ sở. Đáng chết, ngươi đừng có nói với ta là ngươi vừa đột phá lên đấu hoàng đấy nhá. Lý Dật còn chưa hét xong thì vù một tiếng, Cung Vô Song xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, tay phải khẽ khuấy động, một đạo đấu khí xanh lam nhằm vào đỉnh đầu của hắn. Lý Dật khẽ hừ mũi, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, toàn lực đánh ra một trường, trong đầu thì thét lên. Hồi phong trưởng, hóa kinh, phụt một tiếng. Tuy đánh tan được đòn tấn công của Cung Vô Song, nhưng Lý Dật bị đánh bay ra xa. Ngay sau đó, đấu khí lạnh lẽo không ngừng chớp chới. Một cái tay mịn màng tóm lấy cổ hắn, cả hai cùng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang trầm đục. Dường như bản thân Lý Dật đã bị thương rất nặng. Lý Dật thấy dường như toàn thân tê rần. Rõ ràng là có vài đường đấu khí đã thâm nhập vào cơ thể, phong tỏa kinh mạch của hắn. Có thể nói, lúc này hắn đã hoàn toàn bị đối phương lật ngược tình thế. Chỉ trong chớp mắt mà tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Có điều tuy bị Cung Vô Song khống chế, nhưng Lý Dật không hề thấy sợ hãi. Lúc này hắn lại càng cảm thấy sự yếu ớt của Cung Vô Song. Cô ta bóp cổ Lý Dật, nhưng dường như lực không được bao nhiêu. Nếu không, Lý Dật chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi. Với thực lực đấu hoàng của mình, cô ta thậm chí có thể một ngón tay đẻ chết hắn. Xem xét mối quan hệ hiện nay giữa hai người, thì nếu có thể giết chết mình, lẽ nào cô ta lại bỏ qua cơ hội này? Trong lúc suy nghĩ, từ sau lưng vang lên tiếng rền nhỏ. Lý Dật khẽ liếc nhìn cái bóng trên mặt đất. Hắn có thể nhận ra rõ một điều rằng mọi động tác của Cung Vô Song rất miễn cưỡng. Dù là cô ta là đấu hoàng cường giả, thì trong tình trạng đấu khí cạn kiệt, ngực bị thương, kinh mạch bị phong tỏa, cô ta cũng chỉ có thể phát huy được chút xíu thực lực. Sau trận bộc phát vừa rồi, giờ khắc cô ta đã hết sức rồi. Ý nghĩ này khiến Lý Dật lên tinh thần hẳn. Hắn khẽ cười, rồi thở dài. Tiểu tỷ tỷ quá nhiên là lợi hại. Trong tình trạng này mà vẫn lật ngược được tình thế. Điều này khiến ta cũng không ngờ tới. Nhưng cũng thật đáng tiếc. Tiệc tới miệng mà hụt, cũng không biết bao giờ mới lại được ăn tiếp. Cùng Vô Song không trả lời. Rõ ràng là cô ta đang tìm cách đả thông kinh mạch bị đấu khí phong tỏa. Chính như vậy, dưới sự vận hành của đấu khí, cô ta mới có thể hồi phục được. Cũng mới có cái để có thể đối kháng tiếp với Lý Dật. Vì thế lúc này cô ta không có thời gian, cũng không có tâm trạng để ý đến sự trêu ghẹo của Lý Dật. Nhưng cũng chính vì thế mà Lý Dật càng nhận ra rõ hơn sự bất lực của Cung Vô Song. Hắn cười rồi tiếp tục nói, đấu hoàng cường giả trẻ thế này, có lẽ nếu tuyên truyền ra ngoài thì Tiền Tỷ Tỷ người sẽ nổi tiếng lắm đấy. Nhưng ta lại hơi nghi ngờ, rốt cuộc thì thế lực nào có thể bồi dưỡng cho một nhân vật như ngươi? Tứ đại gia tộc ở Đế Đô à? Hay là Bắc Đấu Tông hoặc là Đấu Thần Điện? Phía sau vẫn không có chút phản ứng nào, nhưng Lý Dận không quan tâm. Hắn nói tiếp, có điều nếu bị người khác biết đấu hoàng cường giả trẻ tuổi này lại rơi vào trong tay một đấu giả, suýt chút nữa thì thất thân, không biết sẽ có bao nhiêu người cười đến rụng răng nhỉ? Qua một lúc im lặng, Cùng Vô Song ở sau lưng bỗng cười nhẹ. Tiểu đệ đệ, người không cần phải tìm cách chọc giận ta. Ngươi không sợ tỷ tỷ ta thuận tay giết ngươi sao? Nếu ngươi muốn giết, lẽ nào ta có thể ngăn cản sao? Lý Dật cười ha hả, nhưng trong đầu thì đánh giá thấp thường thế của Cung Vô Song. Hắn không tin nếu có thể giết hắn thì Cung Vô Song lại không ra tay được. Xem ra, thường thế của Tiền Tỷ Tỷ ngươi không có nhẹ đâu. Dù thế thật, thì ngươi cũng không làm được gì ta cơ mà. Cung Vô Song lạnh lùng nói. Lý Dật khẽ gật đầu, cau mày đáp. Ta chỉ là không hiểu, tại sao trong tình trạng này mà ngươi còn có thể lật ngược tình thế? Ta đã xác định rõ ràng là ngươi đã ngất rồi cơ mà. Ngươi lại đột nhiên bộc phát ra thế này, đúng là dọa người ta. Cung Vô Song cười nhẹ. Nói ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là vận khí của ta quá tốt, lại đột phá vào đúng lúc ấy. Tỷ tỷ ta đã ở trên trạng thái đỉnh phong của đấu vương bao nhiêu năm nay, không có cơ duyên đột phá rồi. Lần này cũng coi như nhờ người mà đột phá được đấu hoàng. Vì thế tiểu đệ đệ người yên tâm, đại tỷ tỷ hồi phục sẽ báo đáp người tử tế. Còn bây giờ cứ coi như bị người lợi dụng đi. Tuy Cùng Vô Song nói hai chữ báo đáp rất bình thường, nhưng không hề thiếu sát khí. Còn chữ lợi dụng vừa nói ra đã khiến Lý Giật cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại của cơ thể đằng sau mình. Chỉ có điều hắn không có tâm tư để thưởng thức cái khoái cảm ấy mà thôi. Khẽ cười méo xẹo, Lý Giật lắc đầu nói, xem ra ta đã tự mua dây buộc mình rồi. Nếu ngay từ đầu giết người ngay, thì giờ đâu có để nhiều rắc rối như vậy. Ta cũng vậy thôi. Nếu hôm đó ta không mặc kệ cho người thi triển đấu kỹ mà giết người ngay, thì giờ cũng đâu có rơi vào chỗ này. Lý Giật bất chợt thở dài, tỷ tỷ chế giễu ta rồi. Chiêu đó của ta, nếu không có người cho ta một cơ hội, thì ta đâu có thi triển ra được. Xem ra, bản lĩnh bảo mệnh của ta cũng không được cao cho lắm. Trong sân động tối tăm, hai người bắt đầu nói chuyện như những người bằng hữu. Dưới màu xanh nhàn nhạt của đôi cánh bằng diệm, tư thế của hai người lại càng thân mật và lãng mạn. Chỉ có điều hai người đều rõ, lúc này chẳng qua là đang tạm nghỉ ngơi sau những vận động mạnh mà thôi. Cả hai bên đều không chắc chắn sẽ dồn được đối phương đến chỗ chết. Trước khi vẫn rõ thắng bại thì vẫn chưa biết được ai sẽ là đảo ngược được ván cờ. Sinh tử còn chưa chắc, làm sao mà nói đến thắng thua đây? Đồng thời cả hai người đều đang tìm cơ hội trong bóng tối. Cùng Vô Song kéo dài thời gian để hồi phục đấu khí. Lý Dật nỗ lực vận khí muốn lật ngược tình thế, dù rằng nó không hề dễ dàng. Nói ra thì chiêu đó của người cũng sắc sảo lắm, chỉ bằng người lấy đấu kỹ bạch hổ đó trao đổi với bí pháp của ta, người thấy thế nào chứ? Có gì mà không được đây, tỷ tỷ cho ta biết bí mật của bí pháp cải trang trước đi, sau đó ta nhất định giao khẩu quyết của đấu kỹ bạch hổ. Tại sao không phải đệ đệ ngươi đưa nó cho ta trước nhỉ? Thật sự là không có cách nào khác. Để đệ ta trí nhớ tồi, không quên xem quyển trục thì sợ sẽ quên chỗ quan trọng. Tỷ tỷ vẫn nên nói trước đi. Trí nhớ của tỷ ta cũng bình thường thôi, sao nhớ nhiều thế được chứ? Hay là tỷ tỷ thả ta ra, chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi mà hai bên đều hài lòng. Tỷ tỷ thấy thế nào chứ? Cái này dường như không hợp lý lắm thì phải. Cùng Vô Song cười nhẹ, dường như không chút quan tâm đến ý chế giễu trong lời nói của Lý Dật. Hai người nhanh chóng nói những lời vô nghĩa như thế, nhưng trong lòng thì đều rõ, sự hòa thuận chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cùng tỷ tỷ, Lý Dật thay đổi xưng hô, cứ như hai người rất thân thiết vậy. Thật ra hai chúng ta đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua hai chúng ta đều vì đấu thần tàn ngọc trong tay của đệ. Có điều thứ đó mà bảo ta đưa thẳng cho tỷ tỷ, thì ta chắc chắn không cam lòng. Có điều ta cũng có cách khiến cả hai đều hài lòng đấy. Không biết tỷ tỷ có chấp nhận không? Cùng Vô Song khẽ ổ lên một tiếng, tỏ vẻ khá quan tâm đến đề nghị của Lý Dật. Lý Dật không đợi Cùng Vô Song hỏi, nói luôn. Giá trị của đấu thần tàn ngọc, hai ta đều biết, nhưng đồng thời chúng ta càng biết rõ là rất có thể nó là đồ bỏ đi. Không phải là một bi kịch khi chúng ta sống chết đánh nhau vì một thứ như thế sao? Vì thế chỉ bằng chúng ta cùng khởi động đấu thần tàn ngọc, nếu bên trong không có gì cả, thì chúng ta ai đi đường ấy? Nếu bên trong có đồ tốt, thì chúng ta chia đôi. Tỷ tỷ thấy thế nào? Người hai phần, ta tám phần. Ta bốn tỷ sáu. Người ba, ta bảy. Đồng ý. Lý Dật nói với ngữ khí có vẻ vui mừng. Vậy chỉ bằng tỷ tỷ thả ta ra để ta lấy đồ. Cùng Vô Song ngắt lời. Nó ở đâu để ta lấy cho? Lý Dật cười nhạt. Chỉ là từ góc độ của Cùng Vô Song thì cô ta không có nhìn thấy. Nó ở... Nói đến đây, hắn đột nhiên ho lên dữ dội, như là bị thứ gì mắc ngang cổ. Cùng Vô Song hơi thả lỏng tay, nhưng đồng thời một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Thôi chết mẹ rồi. Nhưng đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận. Vào thời khắc Cùng Vô Song thả lỏng tay, vai của Lý Dật đột nhiên rùng mạnh, cả người trượt xuống dưới. Tuy Cùng Vô Song muốn tóm hắn lại, nhưng xem một ly đi càng một dặm, chỉ chậm một chút đã để tuột mất thời cơ tốt nhất để giết chết Lý Giật. Cung Vô Song kinh ngạc, cô ta thật sự không hiểu tại sao toàn thân Lý Giật đã bị phong tỏa đấu khí mà vẫn có được tốc độ như vậy. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát mà Lý Giật đã quay nhanh người lại, một quyền lao thẳng xuống ngực của Cung Vô Song. Tuy không bằng chút đấu khí nào, nhưng đòn này lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Lý Giật như chắc chắn sẽ nuốt gọn Cung Vô Song. Xương sườn cô ta đã gãy rồi, chắc chắn không thể chịu nổi đòn tấn công này. Vô sỉ, người thật vô sỉ. Cung Vô Song thét nhỏ, nhưng không hề vội vã. Cô ta biết nếu chỉ dựa vào sức lực thì không kẻ nào có thể phá vỡ lớp phòng hộ của mình. Dù rằng lúc này thực lực cô ta chưa được một phần của lúc bình thường. Tay phải chợt khẽ động, đôi cánh băng diệm bỗng rung lên. Một sức mạnh êm dịu được Cung Vô Song lùi về phía sau. Đồng thời tay cô ta gập lại, kẹp chặt cổ của Lý Giật. Lý Giật đánh hụt, lại rơi vào sự khống chế của Cung Vô Song. Chỉ có điều lần này, hai người lại mặt đối mặt, tư thế gần gũi đến cực điểm. Cung Vô Song nhìn Lý Giật cười thật tươi. Xem ra, tiểu đệ đệ không ngoan rồi, chỉ bằng để tỷ tỷ tiễn đệ lên đường nhé. Đầu Lý Giật vùi sâu vào ngực Cung Vô Song, đến gần như tắc thở. Hắn dãy giụa ngẩng đầu lên, cười kỳ quái. Ngực Cung tỷ tỷ quả nhiên lớn thật, khiến đệ đệ ta bỗng không đỡ hạ thủ. Chỉ có điều, cái mạng này quan trọng hơn. Vì thế, tỷ tỷ ơi, ta xin lỗi. Nhìn vẻ mặt quái dị của Lý Giật, Cung Vô Song rùng mình, muốn bẻ gãy cổ của Lý Giật. Nhưng đúng lúc đó, bụng đau dữ dội. Một luồng đấu khí sắc bén đã xuyên vào cơ thể nàng. Cả người mềm nhũn, đôi cánh đấu khí tối kia gần gần như biến mất. Sức lực ở tay Cung Vô Song một lần nữa mất đi. Cô ta ngã ra đất, ngẩng đầu nhìn Lý Giật với ánh mắt không thể tin được. Lý Giật đang cười đứng đó, trên đầu ngón tay phải là một lớp đấu khí đỏ nhạt. Ánh mắt chạm nhau, Cung Vô Song bất giác rùng mình. Ta đã phong tỏa kinh mạch của ngươi, tại sao đấu khí của ngươi lại còn? À, đấu khí của ta gần như bị phong tỏa rồi. Lý Giật cười, chỉ có điều dường như ta có hai loại đấu khí, người phong tỏa một cái thì ta vẫn còn cái kia để dùng. Lý Giật cười, hắn dùng ngón tay búng một cái, đấu khí màu đỏ đó dễ dàng chui vào người Cung Vô Song. Cung Vô Song rên rỉ và tinh một cái, đôi cánh bằng diệm biến thành hư vô. Lần này thậm chí không còn sức để ngồi nữa. Cô ta đã ngã ra đất, ánh mắt vẫn nhìn Lý Giật nhưng không thể nói được gì. Luồng đấu khí vừa rồi không dày đặc nhưng lại có khí tức vô cùng ác liệt. Nó không ngừng di chuyển trong người Cung Vô Song. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch của mình bị nó làm tổn hại đến không lời nào tả xiết. Sự tổn hại này còn nghiêm trọng hơn những tổn hại ở thể xác. Chỉ sợ sau này, nhẹ thì tổn hại thực lực, nặng thì chết tại trận. Đại lục đấu thần tuy rộng lớn, nhưng cũng chỉ có vài loại đấu khí có thể làm được điều này. Mà công pháp gần với loại đấu khí này thì bạch vô âm tín. Cùng Vô Song nói qua kẽ răng, thiên ma cửu biến là thiên ma cửu biến sao? Lần này Lý Giật quả thật rất ngạc nhiên. Hắn vỗ tay tán thưởng mà nói, kiến thức rộng, quả nhiên là kiến thức rộng. Từ khi xuất đạo đến nay, người nhận ra thiên ma cửu biến của ta cũng chỉ có một mình người thôi. Hơn nữa, một chút tinh hoa đấu khí này của ta, từ khi luyện được, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng. Xem ra, ta và Cung tỷ tỷ cũng coi là có duyên, chỉ bằng ta tặng nốt chỗ còn lại cho tỷ tỷ nhé. Lần này Cung Vô Song cười khổ, biết được đại lịch của đấu khí trong người mình, thì cô ta đã biết thực lực lúc này của mình không thể làm gì tên đứng trước mặt này rồi. Chỉ là có một số chuyện, nếu không biết ngọn ngành, thì chết cũng không nhắm mắt được. Ta không hiểu. Cung Vô Song thở dài. Rõ ràng trước đó ta đã phong tỏa kinh mạch của ngươi, sao ngươi vẫn có thể thoát thân được? Lý Giật trả lời. Lý Mỗ tuy không có cơ duyên như Cung tỷ tỷ, vẫn đột phá được trong hoàn cảnh này. Nhưng ta lại có một bộ đấu kỹ không cần bất cứ loại đấu khí nào. Ta gọi nó là huyễn sát. Bộ đấu khí này, dù ngươi sử dụng không có đấu khí, thì những kẻ dưới cấp đấu sư cũng không phải đối thủ. Tuy không lấy được mạng của tỷ tỷ, nhưng để ta thoát thân thì không có gì là khó cả. Vậy tại sao đấu khí của ngươi? Lý Giật thản nhiên. Ta vốn cũng tưởng mình không thể dùng đấu khí. Nhưng khi người hôn mê thì ta vừa may nuốt một số tinh hoa quyền khí khiến cho hàm lượng đấu khí vô cùng dồi dào. Tuy không đủ để ta trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Cung tỷ tỷ, nhưng ép ra một chút dùng thì vẫn có thể được. Tinh hoa quyền khí sao? Cùng Vô Song cười khổ. Không ngờ vận khí của người lại tốt đến vậy. Nếu không phải người nuốt được thứ đó, thì hôm nay làm gì có cơ hội đảo ngược tình thế? Lý Giật cười nhạt. Đây là điều hiếm có. Chưa biết chừng tin được cùng tỷ tỷ đã lật ngược tình thế. Chỉ bằng ta phế đấu khí của tỷ tỷ trước rồi chúng ta nói chuyện tiếp sau nha. Tuy Lý Giật tin là đấu khí của mình có khả năng sát thương rất cao. Nhưng trước mặt một cường giả cấp đấu hoàng thì hắn không tự tin rằng mình có thể phong tỏa được đối phương được lâu. Cú lật ngược cờ vừa rồi của cung vô song quả thực đã khiến hắn chết khiếp. Trên bàn tay vẫn còn lại vài phần đấu khí. Lý Giật ngại phải tự phá vỡ phong tỏa kinh mạch. Hắn cẩn thận tiến lại gần cung vô song, định khống chế đấu khí của nàng ta. Cung vô song vẫn nằm dưới đất, nhưng ánh mắt lại có vài phần kỳ lạ. Thấy Lý Giật tiến lại, liền khẽ nói, Lý Giật đệ đệ, ta không thể không nói, em một đấu hoàng cường giả đến bước đường này, từ cổ chí kim chẳng cũng chỉ có mình ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi không hiểu đấu hoàng, không phải ngươi tưởng rằng đôi cánh băng diệm mất đi, có nghĩa là ta đã không còn sức phản kháng đấy chứ. Cái gì chứ? Sắc mặt của Lý Giật khẽ biến, lần này hắn không chút chần chừ đánh nhanh ra một quyền. Cùng lúc ấy, cùng vô song cười nhẹ. Chỉ đáng tiếc, ngươi chỉ là một đấu giả mà thôi. Nếu ngươi là đấu sư, thì lúc này chưa biết chừng ta đã teo đời rồi. Lúc ấy, lẽ nào Lý Giật lại không biết mình lại bỏ lỡ cơ hội. Hắn ra tay nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là đấu giả. Hắn rất nhanh, nhưng cùng vô song đột ngột bật người lên, nhanh hơn cả hắn. Trước khi tay phải hắn rời xuống, thì cung vô song đã đánh một chưởng vào bụng của Lý Giật. Một luồng đấu khí lạnh buốt dường như làm đông cứng toàn thân của Lý Giật. Trong giây lát, hắn cắn răng đánh trả một chưởng. Hai thứ âm thanh vang lên, hai bên cùng bị đánh bay ra, đâm sầm vào vách sơn động, rồi vừa rơi vừa thổ huyết. Nếu cảnh tượng này mà xảy ra với kẻ khác thì nhìn vui lắm, nhưng vì xảy ra với mình nên chẳng vui chút nào. Lý Giật cười méo xẹo, trong lòng cũng không hiểu đang có cảm giác thế nào. Từ trước tới giờ, luôn là hắn dở trò với người khác, chứ làm gì có ai dở trò với hắn. Nhưng không ngờ lần này, trong một sơn động nhỏ bé này, hắn liên tiếp chịu bất lợi. Đã hai lần bị lật ngược thế cờ, trong khi sắp thắng. Cảm giác này thật sự khiến cho hắn ức chế đến cùng cực. Được cái cả người hắn bị đóng băng, nhưng đối phương chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Ít ra thì hắn vẫn còn sự tự tin đó. Ngẩng đầu lên, thấy cung phu song mặt mày thảm hại, ngồi trong góc tường. Máu từ miệng không ngừng chảy ra. Tuy vẫn xinh đẹp lắm, nhưng đã không còn cảm giác để nhận nhận nữa rồi. Bộ dạng như vậy, lẽ nào là một đấu hoàng cường giả tung hoành đại lục sao? Một tràng cười kỳ quái phát ra từ Lý Giật. Nếu không phải lúc này hắn không cử động được, thì hắn đã vỗ tay to rồi. Thủ đoạn hay, rất hay. Cung tỷ tỷ quả nhiên rất có thủ đoạn. Giờ hai người chúng ta đều trọng thương, ai cũng không thể động đậy gì nổi. Nếu bây giờ trong hai chúng ta, ai cử động trước được, giết chết đối phương, thì đúng là kỳ diệu đấy. Sau mặt cùng vô song tái mét, vừa rồi tuy đánh trúng Lý Giật bằng đấu khí, nhưng lại bị đấu khí của hắn chui vào cơ thể. Hai luồng đấu khí quần nhau khiến cậu ta tổn thương càng nghiêm trọng. Tuy cậu ta không bị đông cứng như Lý Giật, nhưng cả người lúc này kinh mạch đau đớn vô cùng, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Cảm giác như vậy tốt được sao chứ? Có điều cậu ta vẫn hơn Lý Giật ở chỗ, có thể cử động được một chút ít. Cậu ta cắn răng gắng gượng và đứng dậy. Dưới ánh nhìn khá kinh ngạc của Lý Giật tiến về phía của hắn, chỉ là tốc độ thì không nhanh hơn ốc sên là bao. Khoảng cách chỉ mười mấy bước mà cô ta ngã đến mấy lần, động tác còn chưa bằng đứa trẻ con tập đi. Nhưng Lý Giật nhìn cô ta loạng choạng tiến lại gần mà kinh ngạc tột cùng. Lúc này, hắn cho rằng kinh mạch cô ta đã hỏng cả rồi, không ngờ vẫn còn có thể chịu đau mà làm ra được chuyện này. Trong sự kinh ngạc, Lý Giật cắn lưỡi của mình, cơn đau dường như đem lại cho hắn vài cảm giác, nhưng chỉ là kẽ động đậy chứ không làm được gì hơn. Một phút, chỉ là một phút nữa là ta có thể đứng lên rồi. Lý Giật kêu gào trong đầu, ánh mắt vẫn nhìn cung vua song đang càng ngày càng gần. Nhưng trong một phút lâu lắm, Lý Giật còn chưa cầu nguyện xong thì cung vua song đã đến bên cạnh rồi. Lúc này cung vua song không nói nhiều lời thừa thái, lấy sức đánh xuống trán của Lý Giật. Chỉ nghe bốp một tiếng, cung vua song đánh trúng trán của Lý Giật. Nhưng cũng lúc đó, Lý Giật nghiến răng đá một cước vào bụng cung vô song. Đòn của cung vô song không có chút sức lực nào. Có điều, đòn chân của Lý Giật cũng vậy, chỉ có thể coi là đã đẩy được cô ta ra. Sau lúc đó, cung vô song không còn sức để giữ vững thân hình của mình nữa, người loạng choạng và ngã trên người của Lý Giật. Cú ngã này khiến Lý Giật đang không có cảm giác gì lại cảm thấy đau đớn tột độ, thân hình đóng băng dường như sắp vỡ vụn ra. Mặt Lý Giật tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng tình huống này lại kích thích thú tính của Lý Giật. Hắn cố đưa tay ra bóp cổ Cung Phu Song, nhưng cùng lúc ấy cô ta cắn vào ngực của Lý Dật, cắn đau quá mà hắn phải thả tay ra. Đáng tiếc lúc này cả hai đều không thể điều động đấu khí, cách đánh vồ lại đầu đường xó chợ này dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều hai người đều đã có sát tính, lập tức điên cuồng rút hết chỗ sức lực cuối cùng lao vào nhau. Hai người cuốn lấy nhau lại có thể coi là nửa lõa thể. Những chỗ nhạy cảm trên người không biết đã chạm vào nhau bao nhiêu lần. Chỉ là trong tình cảnh này thì còn ai mà để ý chứ. Quần nhau như vậy không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng, đổi bao nhiêu tư thế rồi. E là dù có làm chuyện đó thì cũng chẳng có nhiều động tác với tư thế như hai người họ. Cuối cùng Lý Dật đè Cung Vô Song ở phía dưới, nhưng hắn không còn sức mà bóc cổ Cung Vô Song nữa. Chỉ có thể cứ đè như thế, cả hai người đều thở hổn hển. Còn điều thì không còn sức, nhưng Cung Vô Song vẫn lạnh băng nhìn Lý Dật. E là khi cô ta hồi phục sức lực sẽ bóp chết Lý Dật đây. Lý Dật muốn giết người cũng lực bất tòng tâm. Hắn suy nghĩ nhanh như chớp, mắt không ngừng nhìn ra xa xung quanh hang động. Đáng tiếc đã đến một viên đá cũng không có, còn có gì mà có thể dùng được đây. Nếu hắn có sức để lấy đồ từ trong nhẫn dùng giới ra thì đã bóp chết Cung Vô Song rồi. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại ở bên cạnh vành tai của Cung Vô Song. Viên đất nhỏ kia không biết lăn ra đây từ lúc nào. Với Lý Dật đó là một cơ hội rất lớn. Dù không thể ép chết Cung Phu Song thì nó cũng có tác dụng khác. Lúc này, Lý Dật không thể không cố sức cầm lấy viên đất rồi lập tức nhét vào miệng Cung Phu Song. Tuy không biết Lý Dật nhét cái gì vào, nhưng Cung Phu Song vẫn hết sức giãy giụa để mà tránh. Chỉ là sức lực cô ta quá yếu, không thể tránh được, bị Lý Dật nhét viên đất vào trong miệng. Không có sức tránh, nhưng Cung Phu Song cắn chặt răng, không cho viên đất trồi xuống họng mình. Lý Dật cố gắng vài lần đều không được, hắn thở hắt ra rồi lại đè lên người Cung Vô Song. Cung Vô Song rên lên nhưng không dám kêu, chỉ giãy giụa muốn nhổ viên đất ra. Nhưng Lý Dật bỗng đè xuống miệng, miệng phủ lên đôi môi của Cung Vô Song, lưỡi không ngừng cố gắng tách miệng của Cung Vô Song ra. Cung Vô Song bị hành động này của Lý Dật làm cho cả người cứng đờ, miệng khẽ mở. Khi tỉnh lại thì viên đất đã chui tọt vào miệng. Miệng đắng rát, cô ta biết thế này chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Muốn là nhổ ra, nhưng những thứ có thể động đậy trong miệng thì chỉ có lưỡi mà thôi. Vậy là cuộc chiến trần tay giữa hai người lúc này đã biến thành cuộc chiến giữa hai cái lưỡi. Tuy có khoái cảm thật đấy, nhưng không có chút thân mật nào trong đó. Trên đại lục đấu thần, có lẽ đây là cuộc chiến hiếm có nhất, cũng ướt át nhất giữa hai cường giả. Cuối cùng Cung Vô Song vẫn bị thua, dường như cô ta không có kinh nghiệm về hôn. Nhưng chưa được bao lâu, thì toàn thân đã mềm nhũn, ngay cả chiếc lưỡi lúc nãy còn động đậy được, giờ bắt đầu hết sức đuối. Cuối cùng lưỡi cô ta bị Lý Dật cắn mạnh, viên đất đã bị hai người nghiền nát, lúc này đã trồi xuống họng của Cung Vô Song. Cung Vô Song toàn thân run lên, đến sức dãy giụa cũng không còn nữa. Chỉ còn Lý Dật vẫn đang hết sức hồn cuồng nhiệt. Lúc sau hắn ngồi dậy, dường như hai người đã hồi phục được chút sức lực. Chỉ là khi ánh mắt chạm nhau, cảm giác kỳ diệu đến kỳ lạ chợt xuất hiện trong đầu. Người cho ta uống cái gì vậy? Người cảm thấy thế nào? Hai người gần như nói cùng một lúc, ánh mắt đều lạnh băng. Tuy Lý Dật biết cái mình cho Cung Vô Song nuốt chẳng qua chỉ là một viên đất không có chút tác dụng gì, nhưng Cung Vô Song thì chắc chắn đã không nghĩ như vậy. Vì thế chỉ trong giây lát, cục diện vốn cân bằng bỗng hơi nghiêng về phía Lý Dật. Cả hai đều là đủ thông minh để mà hiểu cục diện này cũng không cần đánh tiếp nữa, bèn thả nhau ra. Sau khi kinh nhau một khoảng rồi thì mới bắt đầu thở hổn hển. Còn về sự thân mật lúc nãy, không biết đã tan thành mây khói từ khi nào. Lão quỷ, người nói có cách gì hay không? Lý Dật nhanh chóng hỏi trong đầu mình. Tuy lúc nãy xà tôn giả không xuất hiện, nhưng Lý Dật biết chắc chắn lão nhìn rõ mọi thứ. Chỉ là lúc nãy điều mạng quyền mất bảo lão ra tay. Một lúc sau, xà tôn giả mới khẽ cười. Tiểu quỷ, người không phải nhét thứ gì vào miệng cô ta rồi sao? Chỉ cần nói với cô ta đó là thuốc độc, thì cô ta tự nhiên sẽ không dám hạ thủ với người nữa. Lý Dật cười nhạt, dù gì cô ta cũng là đấu hoàng cường giả, tư bình thường sao có thể uy hiếp được cô ta? Nếu có thể uy hiếp một cách dễ dàng thì ta đâu cần phải hỏi ngươi. Sa tôn giả cười hành hạch, nếu đã thế thì lát ngươi cứ làm theo lời ta là được rồi. Có điều nói ra thì bản tôn có một cách. Cách gì? Tiểu nha đầu này nếu đã đột phá đấu hoàng thì cũng là cường giả một phương của đế quốc Thiên Phong rồi. Nếu có thể khiến cô ta làm bảo tiêu cho ngươi thì đoạn đường đến Vân Thủy Thành của ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đấy. Nếu được như thế, đương nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ sợ sôi hỏng bỏng không thôi. Bản tôn đã nói thế, đương nhiên là chắc chắn. Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Lý Giật nhếch mép. Hắn rất tin tưởng thủ đoạn của Xà Tôn giả, nhưng còn có thể lừa được Cung Vô Song hay không thì hắn không có chút chắc chắn nào. Hắn không tin nên nhân trước mặt đây lại vì chút uy hiếp mà làm theo lời mình. Sau một khoảng thời gian yên lặng đến kỳ lạ, dường như Cung Vô Song hồi phục trước, cô ta chậm rãi đứng dậy, người khẽ run lên, một trường đấu khí lóe lên. Tuy chỉ nghỉ ngơi một lúc, nhưng cô ta đã hồi phục được vài phần thực lực, không còn sức trói gà không chặt như lúc bàn nãy nữa. Nhưng trước cảnh đó, Lý Giật lại không có một biểu hiện gì hết, cứ như nhìn thấy chuyện rất bình thường vậy. Hắn vẫn nhẹ nhàng hít thở. Đương nhiên với thực lực của hắn thì đấu khí không hồi phục nhanh như vậy được. Ngươi không sợ, giờ ta giết ngươi sao? Cùng Vũ Song tiến lên hai bước rồi nói. Lý Giật nhào mắt cười. Ngươi cứ xem giết ta xem, đến lúc đó chưa biết ai chết đâu. Thiếu gia ta đã cho ngươi hồi phục thương thế, đương nhiên không sợ ngươi sẽ làm gì ta rồi. Cùng Vũ Song khẽ cắn môi, giương tay phải lên, nhưng một lúc sau lại hạ tay xuống, trừng mắt nhìn Lý Giật. Rốt cuộc, ngươi đã cho ta uống cái gì? Tại sao ta không cảm thấy độc tính gì trong người cả? Lý Giật cười nhẹ. Nếu ta nói là ta cho ngươi uống viên thuốc băng đất không có độc tính, thì ngươi có tin không? Cùng Vô Song sắc mặt thay đổi, rồi tối sầm. Với tính cách khốn kiếp của ngươi, nếu sự thực là viên đất, thì ba chữ Cùng Vô Song ta sẽ được viết ngược lại. Lý Giật bật cười trong lòng. Xem ra sau này, ngươi phải gọi là Song Vô Cung rồi. Chỉ là nghĩ trong đầu như thế, nhưng mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì hết. Nụ cười ngày càng có ý chọc ghẹo. Vậy thì Cung tỷ tỷ có muốn đoán xem nó là cái gì không? Ta mà biết thì con phải hỏi người sao? Lý Giật vỗ vỗ tay. Người giải thoát cho ta, đấu khí trong người ta được giải ra, ta sẽ nói cho người biết. Cùng Vô Song hừ một tiếng không thèm trả lời. Lý Giật khẽ lắc đầu. Ta đã nói rồi, giờ người không muốn, nhưng đợi lát chắc chắn người sẽ phải xin ta để người giải phóng đấu khí cho ta đấy. Nói rồi Lý Giật cười quái dị. Ta nghĩ Cung tỷ tỷ đều đã biết thiền mà cửu biến, thì chắc chắn cũng biết thiền mà hóa thần đàn chứ. Cùng Vô Song sững sờ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại. Lý Giật đập tay. Thấy tỷ tỷ như thế, chắc là tỷ cũng biết rồi. Có điều để tránh việc tỷ tỷ làm điều dại dột, ta vẫn nên nói một lượt về tác dụng của nó. Thiền ma hóa thần đàn ấy mà, chỉ là có người tu luyện thiền mà cửu biến mới có cơ hội dùng đấu khí ngừng tụ mà thành. Nếu bản thân dùng thì có tác dụng hồi phục đấu khí, nhưng nếu người khác uống phải thì từ khi hắn là đấu tôn trở lên, nếu không đấu khí trong thiền ma hóa thần đan sẽ hòa vào đấu khí của hắn, hơn nữa không ai có thể phát giác cũng như đẩy nó ra. Nói ra thì thiền ma hóa thần đan này trong hoàn cảnh bình thường thì không có tác hại gì, nhưng nếu chủ nhân cũng là ta đây chết đi thì người dùng thuốc này cũng sẽ mất mạng. Đương nhiên nếu ta muốn người chết thì thúc đẩy đan khí trong người của ngươi cũng có thể làm được. Vì thế Cùng tỷ tỷ hiểu ý của ta chứ? Vẻ mặt của Cung Vô Song trong giây lát đã biến đổi không biết bao nhiêu lần, khẽ cắn môi rồi nói. Cũng có nghĩa là giờ nếu ta đánh chết người thì ta cũng chết sao? Đơn giản chính là như vậy đấy. Lý Giật cười. Đương nhiên nếu ta bị thương thì cũng không có ảnh hưởng mấy tới người, chỉ cần ta không chết là được. Có điều... Dường như nhìn rõ suy nghĩ của Cung Vô Song, Lý Giật cười nhẹ. Người đừng có nghĩ đến việc dù không giết được ta thì cũng phải dày vỏ tàn đến sống không bằng chết. Chắc người biết nếu đến mức đó thì không khó để ta tự sát đâu. Người nói xem có đúng không Cung tỷ tỷ của ta? Sắc mặt của Cung Vô Song đanh lại. Cô ta rất hiểu tác dụng của thiền ma hóa thần đan. Lúc này Lý Giật chậm rãi tiến lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cung Vô Song. Một lúc sau Cung Vô Song mới nghiến răng nói. Rốt cuộc người muốn thế nào? Lý Giật nói với vẻ vô tội. Ta muốn thế nào sao? Cung tỷ tỷ, câu này ta phải hỏi tỷ mới đúng. Từ ban đầu ta liều mạng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn giữ lại cái mạng nhỏ này. Rốt cuộc tỷ muốn gì thì ta làm sao mà biết được? Cùng Vô Song dậm chân. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc như thế nào thì ngươi mới giải trừ thiên ma hóa thần đan cho ta? Ta nói sẽ giải trừ cho ngươi lúc nào thế? Lý Giật nói với vẻ ngây ngô. Ngươi nghĩ ta là đồ ngu sao? Nếu giải trừ thiên ma hóa thần đan thì ngươi sẽ giết ta ngay. Ta tìm ai mà khóc đây? Ta thề sẽ không làm thế. Thề cái mông ta đây này, ngươi coi ta là thằng ngủ chắc. Lý Giật thét lên. Thiếu gia ta mua một cái đấu thần tàn ngọc, còn tiêu nhiều tiền như vậy mà ngươi cũng đem một đám người đến truy sát ta. Ngay cả làm ăn, ngươi cũng không có uy tín. Ngươi tưởng ta sẽ tin vào lời thề của ngươi sao? Cùng Vô Song sững người. Nhất thời, nàng có cảm giác khổ cực mà không thể nói ra được. Chuyện này không biết nàng sẽ phải giải quyết như thế nào đây?